Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, Đại Hồn Sư Đỉnh Phong. U quỷ lại giống như mọc mắt, nhìn chằm chằm trên Lâm Phong, vẽ một cái vòng tròn, lại thê lương nhào tới. Triệu Sa Trưởng Phong lăn lộn, ký kết hai cái thủ ấn. Hô, đến một tiếng, một cái u lục tròn vòng hiện lên, đột nhiên khuếch tán. Lâm Phong bị đã có được truy lùng năng lực độc u quỷ, cùng không góc chết công kích độc vòng, tiền hậu giáp kích, nhìn đến Lâm Huân Nhi khẩn trương nắm lại nắm tay nhỏ. Nếm nếm lão phu, khe sâu độc vòng. Triệu Sa cuồng tiếu, Lâm Phong, người sẽ là cái thứ nhất chết ở kỹ năng này hạ nhân. Khe sâu độc vòng khuếch trương tốc độ cực kỳ nhanh, cơ hồ chớp mắt liền đến Lâm Phong trước mặt. Ác xú độc gió tanh đã chui vào hắn lỗ mũi. May mắn, kình thiên đại lực hoàn đối với Lâm Phong tố chất thân thể tăng phúc cực lớn. Cái này khí độc tiến vào Lâm Phong lỗ mũi, cũng không có nhượng hắn đã bất tỉnh, cũng không tạo thành tính thực chất tổn thương. Ta xem ngươi thế nào trốn. Triệu Sa thậm chí đã dừng tay, hướng Lâm Phong giễu cợt nói. Tình huống trước mắt, đối với Lâm Phong tới nói, cơ hồ là cái tử cục. Trốn cho ngươi nhìn. Lâm Phong vẫn như cũ nằm ở u linh tật bộ trạng thái, thân thể nhẹ nhàng uốn éo, lần nữa tránh qua, tránh né độc u quỷ. Trong tay cũng không nhàn rỗi, một cỗ nóng bỏng hồn lực ngưng kết thành cự hình hỏa cầu. Hỏa cầu thế đại lực trầm chậm rãi di động, hướng Triệu Sa nghiền ép tới. Nhiệt độ cao đem nọc độc bốc hơi, khe sâu độc vòng bị mạnh mẽ phá vỡ một cái miệng lớn. Lâm Phong thả ra bạo ngược dung nham tương, nham tương bóng phá vỡ độc vòng sau, tiếp tục hướng Triệu Sa nghiền ép tới. Hỏa diễm nướng khét hắn lông mày chòm râu, khe sâu độc vòng còn thừa bộ phận tiếp tục khuếch tán. Mấy cái Triệu Gia gia đinh không tránh kịp, trực tiếp bị độc vòng quét trúng. Bọn họ kinh ngạc nhìn chăm chú lên bản thân thân thể mục nát, sau đó mất đi ý thức, hóa thành một bãi bạch cốt ngã trên mặt đất. Cái này Triệu Sa tâm thật độc, người trong nhà giết tất cả. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong tranh thủ thời gian giết hắn a, không phải vậy chúng ta đều bị ngộ thương chết. Chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép. Triệu Sa khó có thể tin nhìn qua Lâm Phong phá vỡ hắn khe sâu độc vòng, cuống quýt giơ tay lên, thao túng độc u hồn truy sát Lâm Phong. Lâm Phong trưởng ấn tung bay, hồn lực nói cho vận chuyển, chớp mắt ở giữa, kim thứ củ sát trận liền xuất hiện ở Triệu Sa dưới chân. Đao nhọn đâm xuyên hắn bắp chân sau, đem hắn đánh bay. Lâm Phong lại là một chiêu cửu thiên nộ lôi oanh, lóa mắt lôi chỉ từ Lâm Phong trong tay thoan ra, bắn tới Triệu Sa trên thân. Một tiếng sét đùng đoàng sau, một cỗ mùi khét lẹt truyền tới. Triệu Sa thân thể giống như phá bao tải giống như, lại ngã trở về kim thứ củ sát trận trên. Đao nhọn sâu xuyên hắn thân thể, liên tục ba chiêu hồn kỹ, hỏa, kim cùng tia chớp cùng nhau dệt. Cường hãn như vậy, Triệu Gia thái thượng trưởng lão Triệu Sa, đỉnh phong đại hồn sư, chết. Đinh, ký chủ đánh giết Triệu Sa, lấy được 500 điểm kinh nghiệm. Gia Gia, chấm ngoặc kép, Triệu Tô Kiệt ngốc trệ. Triệu Gia tín ngưỡng, mình ở Tử Tinh Thành làm tận chuyện xấu lớn nhất ỷ vào, cứ như vậy không có. Triệu Quát cầm đầu người Triệu Gia, nhìn chằm chằm trên đất thi thể, như ma khóc quỷ khiếu. Triệu Ích Hiên bị Lâm Phong giết, Triệu Sa lại một ngã. Triệu Gia thực lực, từ Tử Tinh Thành cao nhất đầu, cấp tốc rớt xuống tới nhà bình thường tộc. Có thể đoán trước đến, cùng Triệu Gia có mâu thuẫn các đại gia tộc, sẽ dùng lôi đình chi thế, tranh đoạt Triệu Gia các hạng sản nghiệp. Chúng ta tu luyện là giả hồn lực sao? Triệu Quát trong lòng có cái nghi vấn. Hắn Lâm Phong chỉ là tứ tinh hồn sư, là thế nào giết chết nhiều như vậy đại hồn sư? Mới vừa kết thúc chiến đấu, Lâm Phong xử lý hơi lộn xộn y phục, ngạo nghễ đứng tại đại sảnh trung ương. Cái này Lâm Phong thật xoái a. Huân Nhi, người thật có ánh mắt. Lâm Bối Bối nhìn một chút Lâm Huân Nhi, khen nói. Lời này nghe được Lâm Vĩ Vũ lỗ tai trong, nhượng hắn không khỏi hận hận nhíu mày. Triệu Quát, Lâm Phong một tiếng bạo a, cắt ngang Triệu Quát suy nghĩ. Quỳ xuống. Lâm Phong lạnh nhạt nói. Ta thân làm Triệu gia gia chủ. Chấm ngoặc kép. Kình thiên đại lực hoàn hiệu quả vẫn còn. Lâm Phong cặp chân bạo phát ra cực lớn lực lượng. Hóa thành một vệt sáng. Vọt tới Triệu Quát bên người. Lâm Phong một cước đem Triệu Quát đạp đến quỳ ngã xuống trên. Triệu Quát lời còn chưa nói hết. Phát ra một tiếng kêu rên. Hắn chịu đựng đau nhức kịch liệt. Cao giọng giống nói. Lâm Phong. Ta chính là Triệu gia gia chủ. Mộc Thiên Diệu chính là Tử Tinh Thành thành chủ. Là Hạo Nguyệt Đế quốc quan bảng bên trên có chức vị người. Hôm nay, hai ta ra đám cưới. Người lại tới nơi này đại khai sát giới. Không chút nào đem thành chủ đại nhân đặt ở trong mắt. Người dám như thế mạo phạm thành chủ đại nhân. Đem Hạo Nguyệt Đế quốc quốc uy đưa vào nơi nào. Đợi cho thành chủ đại nhân hướng Vân Châu Mục đại nhân bẩm báo. Phản nghịch cái mưu phản, đều không quá phân. Mưu phản, hai chữ vừa ra, dẫn tới trong đại sảnh một chàng thốt lên. Cái này tội danh cũng lớn đi. Lâm Phong nếu có người nhà, chỉ sợ trực tiếp sẽ bị giết cửu tộc. Chỉ ít Lâm Huân Nhi chạy không thoát. Cái này Triệu Quát, thật đúng là cơ trí a. Lâm Thương Bá cười lạnh, nếu là có thể mượn Hạo Nguyệt Đế quốc tay, trừ đi Lâm Phong, thực sự là thiên đại chuyện tốt. Cái này Lâm Phong, mặc dù thân mang tuyệt kỹ, lại hữu dũng vô mưu. Nói chuyện là một vị trung niên nhân. Hắn nâng đỡ mắt kiếng khung, trầm giọng nói, người thiếu niên làm việc một bầu nhiệt huyết, không thông qua đầu óc suy tư, cuối cùng muốn bị Triệu Quát người như vậy chơi chết. Đáng tiếc một người mới. Người bên cạnh nhao nhao gật đầu phụ họa, biểu thị ra trung niên nhân nói vô cùng tại lý. Mưu phản. Mưu phản muốn giết cửu tộc a. Chấm ngoặc kép, Lâm Bối Bối sắc mặt tái nhợt. Huân Nhi, nếu như đế quốc truy xét xuống tới, người nhất định muốn cùng Lâm Phong rũ sạch quan hệ. Ngàn vạn không thể nói quen biết hắn. Chấm ngoặc kép, đại ca, người vận dụng nhà ta tộc nhân. Ngẫm lại biện pháp. Chấm ngoặc kép, Lâm Hạo mặt hốt hoảng. Cái này, khó làm a. Lâm Vĩ Vũ làm bộ thở dài. Chủ yếu phải dựa vào Huân Nhi bản thân. Chấm ngoặc kép, Huân Nhi, đến lúc đó chúng ta đem ngươi ẩn giấu đến Lâm Hạo ra. Lâm Bối Bối nói, gia chủ đại nhân sẽ nhớ biện pháp. Không được, này là đệ đệ ta. Lâm Huân Nhi ánh mắt bên trong có vẻ buồn bã, nhưng rất nhanh kiên định lên. Người ngu a, này Lâm Phong chỉ là cái vướng víu. Hắn có thể cho ngươi cái gì? Lâm Hạo tại bên cạnh châm dầu vào lửa. Ngươi tới nhà ta, bao ngươi vinh hoa phú quý. Ta phụ thân tại Tử Tinh Thành quyền thế ngập trời. Chấm ngoặc kép, mưu phản, thật lớn mũ. Lâm Phong cười khẽ nói. Vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới. Lâm Phong từ miệng túi trong móc ra một trương giấy đỏ. Ném tại Triệu Quát trước mặt. Này không phải Triệu gia hôn lễ thiếp mời sao? Có phải hay không Lâm Phong óc toàn cức? Coi là xuất ra một chương thiếp mời, tâm ngoan thủ lạt Triệu gia, liền sẽ từ bỏ trả thù hắn cơ hội. Cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều có cái nghi vấn này. Chỉ có Triệu Quát nhìn qua chương này gãy đôi giấy đỏ, trong lòng có một tia dự cảm bất tường. Hắn nghĩ tới một người, nhưng hắn không muốn tin tưởng người này cùng Lâm Phong có quan hệ hệ. Triệu Quát hít sâu một hơi, mở ra thiếp mời. Kém điểm hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Thiếp mời trên thình lình viết. Tử Tinh Thành Triệu gia. Thành mời Hạo Nguyệt Đế quốc nội các tổng trưởng Trần Bắc Hàng đại nhân. Tham gia khuyển tử Triệu Ích Hiên hôn lễ. Chấm ngoặc kép. Triệu Quát mệt mỏi thở dài. Mưu phản có đúng không? Lâm Phong lại nhẹ giọng hỏi một câu. Tại hạ có mắt không tròng. Không biết Lâm đại nhân. Lại có như thế thâm hậu bối cảnh. Quỳ xuống trên Triệu Quát, thái độ trở nên cung cung kính kính. Không biết ta sai người đưa cho Trần Bắc Hàng đại nhân thiếp mời. Vì sao sẽ tại Lâm đại nhân trên tay? Lâm Phong không có trả lời hắn. Chậm rãi móc ra một cái kim sắc lệnh bài. Phía trên khắc lấy mấy chữ. Khâm sai đại thần Hạo Nguyệt Đế quốc nội các tổng trưởng Trần Bắc Hàng. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.